Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1286, Đại Âm Hy Thanh Trì. Canh thứ hai, đại trưởng lão kia nghe vậy, mục không càng nhiều biểu tình, lại hỏi, ngươi không muốn trở về sao? Quý tộc tộc nhân hy sinh chính mình, tế luyện thành bảo bối, vãn bối không thích đáng lại dùng. Phương Tuấn mi mi thanh mục chính, đại trưởng lão kia nghe đến đó, khẽ gật đầu, trở nên trầm mặc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Những người khác cũng không nói lời nào. Trong điện yên lặng một hồi, quá rồi sau một hồi lâu, vị kia mặt mơ hồ, thần thần bí bí đại trưởng lão, mới rốt cục mở miệng lần nữa. Tiểu đạo hữu cao thượng, nhưng chúng ta thần tộc cũng không thể trắng chiếm món hời của ngươi. Chúng ta thần tộc am hiểu nhất chính là nguyên thần chi đạo, ta sẽ đưa ngươi một môn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong lòng không khỏi cao hứng. Vừa vặn hắn tình không tam đả lôi uy lực đã đến cực hạn, đối với chí nhân tu sĩ đã không có cái gì uy lực công kích. Thần tộc khác nghe được vị này đại trưởng lão lời nói, đều không có phản đối. Lấy một môn thủ đoạn, trừ khử một cơn hạo kiếp, đổi lấy một cái trong tộc, sau đó trấn tộc bảo vật. Có thể nói kiếm bộn rồi. Phương Tuấn Mi không có lập dị, phóng khoáng nói, nếu đại trưởng lão muốn đưa, vậy ta liền không khách khí nhận lấy. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, nói rằng, so với vãn cứu chúng ta thần tộc diệt tộc đại kiếp nạn đến, một môn thủ đoạn cũng không thể coi là cái gì. Nói xong, lại nói, Hàn Sơn, người dẫn hắn đi chúng ta trong tộc thần tàng hải bên trong, để hắn tùy ý chọn một môn, chọn lựa một môn nào, liền đưa một môn nào. Đúng, đại ca. Cái kia Hàn Sơn gật đầu, dẫn Phương Tuấn Mi rời đi. Ra ngoài sau, Phương Tuấn Mi mỉm cười lắc đầu, thần tộc vị này đại trưởng lão cũng là cái lão kẻ dối trá. Mặc dù nói đưa, lại không chỉ định một môn nào, mà là để cho mình chọn, chọn lựa kém. Đương nhiên toán Phương Tuấn Mi tự mình xui xẻo. Lão đệ tu luyện thật nhanh, lần trước thấy ngươi thời điểm vẫn là tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Một bên bay đi, Hàn Sơn một bên cảm khái nói, xưng hô đã đổi thành lão đệ. Trong giới tu chân này, xưa nay đều là lấy thực lực tương giao, mỗi ngày ở xé giết bên trong lăn lộn, lại nặng nề áp lực ập lên đầu, bước ta cũng phải tu luyện mau một chút. Phương Tuấn Mi nói, đạo huynh, xin thứ cho ta nói thẳng, quý tộc an phận ở một góc, không thích tranh đấu, cố nhiên là nhân thiện, nhưng cũng bởi vậy mất tiến bộ dũng mãnh, khắp cả chủng tộc phát triển lớn mạnh, thậm chí chỉ là bảo tồn chính mình cũng chưa chắc là một chuyện tốt đẹp gì. Hàn Sơn nghe vậy, gật đầu cười khổ, lão đệ nói, chúng ta lão gia hỏa này cũng là biết đến, chỉ là thiên tính bên trong vẫn là không thích tranh đấu, bước cũng không ép được. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đã nói liền là điểm đến mới thôi. Hai người này vừa bay chính là non nửa thiên thời gian, rốt cục đi tới một chỗ mây phong sương khóa sơn cốc trước. Chỉ nhìn mấy lần, Phương Tuấn Mi liền ra đầu trực nổ, phong tỏa chỗ này sơn cốc cấm chế, lít nhà lít nhít lại vô cùng phức tạp, nếu là xông loạn chết như thế nào cũng không biết. Lão đệ, xin mời theo sát bước chân của ta, không nên đi nhầm, nơi này trận pháp cấm chế rất lợi hại, đi nhầm ngay cả ta cũng cứu không được ngươi. Hàn Sơn cẩn thận căn dặn một câu. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, hai người một trước một sau đi vào trong sương mù, lượn lượn vòng vòng, lại là gần nửa canh giờ quá khứ, rốt cục sáng mắt lên, thế giới trong sáng rõ ràng lên, phía trước dĩ nhiên là cái sơn động, hướng bên trong nhìn lại, bên trong hang núi kia một mảnh màu xanh lam sương khói hải dương, rộng lớn vô biên, không gặp phần cuối. đó là thần thức màu xanh lam. Ở mảnh này màu xanh lam sương khói bên trong đại dương, lại có từng đoàn hình người dáng dấp bạch quang trôi nổi, cao 7-8 thước, phảng phất sống sót sinh linh một dạng, hoặc là đả tọa tu luyện, hoặc là triển khai thủ quyết không giống thần thông, nhưng vừa không có làm ra một chút động tĩnh đến. Như vậy tuần hoàn đi lại, không có ngừng lại, mỗi một vị hình người ánh sáng vùng đan điền, đều có một khối thẻ ngọc dạng đồ vật, một mắt nhìn lại, không dưới mấy ngàn, lệnh trong động thế giới, phảng phất một mảnh diễn võ thế giới một dạng. Nơi này chính là chúng ta trong tộc nơi quan trọng nhất thần tàng hài. Mỗi bóng người kia đều đối ứng một môn thủ đoạn, lão đệ có thể tiến trong đó, đi chọn một môn, nhưng không thể từng môn xem trong thẻ ngọc kia pháp môn. Hàn Sơn nói rằng, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại cười khổ nói, đạo huynh có thể có cái gì nhắc nhở cho ta? Ta bây giờ đã là cảnh giới trí nhân, như chọn một môn phàm thuế tổ khiếu kỳ thủ đoạn, chẳng lẽ không phải muốn khóc chết? Hàn Sơn nghe cũng cười cợt, đương nhiên sẽ không để lão đệ như thế mù chọn, xin mời theo ta tiến vào, ta đem trí nhân kỳ pháp môn vị trí chỉ điểm cho ngươi xem. Nói xong, chính mình trước tiên vút qua vào bên trong, Phương Tuấn Mi đi vào theo, một đường rong chơi, như quá kỳ quái lạ lùng biển rộng, chỉ trong chốc lát, liền đi tới nơi sâu xa nhất cái kia một vùng đất trời bên trong. Hàn Sơn chỉ vào cái kia một mảnh mấy trăm bóng người, nói rằng, trong một phiến bóng người này, gánh chịu pháp môn, đều là chúng ta thần tộc tiền bối, truyền lưu hoặc thôi diễn đi ra, thích hợp cảnh giới trí nhân công pháp cùng thần thông, lão đệ có thể chọn một môn, càng có nhiều như vậy, quả nhiên là trời sinh nguyên thần chủng tộc. Phương Tuấn Mi nghe thầm khen một tiếng, gật gật đầu, từng cái xem ra, hắn bây giờ tu luyện nguyên thần công pháp, đã là thanh đế tu thần kim chương, coi như là tu luyện tới nhân tổ cảnh giới, cũng không cần thay đổi. Hơn nữa nhất định là đứng đầu nhất, thần tộc nguyên thần công pháp tu luyện, đương nhiên không cần nguyên thần phòng ngự thần thông. Phương Tuấn Mi cũng không muốn, nguyên thần tu luyện mạnh, chịu đựng công kích năng lực tự nhiên cũng càng mạnh hơn. Ta muốn chọn một môn thủ đoạn công kích, bù đắp tình không tam đả lôi đào thải sau chỗ trống. Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng, ánh mắt lưu chuyển, trong một mảnh bóng người này, ít nhất có 50, 60 là đang sử dụng cái gì công kích thủ đoạn thần thông. Hoặc là trong nháy mắt, hoặc là trợn mắt hét lớn, hoặc là xen lẫn trong đao kiếm loại pháp bảo bên trong triển khai ra, hoặc là ngắt lấy phức tạp pháp quyết, các loại bất nhất, nhưng thẳng thắn nói, chỉ là như thế nhìn bằng mắt thường, căn bản không nhìn ra cao thấp thành tựu đến. Phương Tuấn Mi lông mày dần dần ngưng tụ lại, cái kia Hàn Sơn ở bên cạnh cao thâm khó dò cười, cũng không tiếp tục nói nữa. Quá rồi, sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi ánh mắt rơi vào một tôn hình người quang ảnh, thật lâu không có rời đi. Đoàn này quang ảnh rất quái lạ, phảng phất không phải đang sử dụng một môn hoàn chỉnh thần thông, mà là ở thôi diễn một môn thần thông một dạng, ra chỉ đạn không, nhưng triển khai một hồi, liền ngồi xuống đến nhắm mắt suy tư, tiếp lại triển khai, lại là nhắm mắt suy tư. Động tĩnh cùng với những cái khác quang ảnh hoàn toàn khác nhau, nhưng hắn trong đan điền lại quả thật có mở ra thẻ ngọc ở. Đạo huynh, này một tôn là xảy ra chuyện gì? Phương Tuấn Mi chỉ vào cái kia một tôn quang ảnh, không nhịn được hỏi, lão đệ thứ lỗi, ta hiện tại không thể nói cho ngươi, nếu ngươi chọn nó, ta mới có thể nói cho ngươi. Hàn Sơn một bộ rất có nguyên tắc dáng vẻ. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt đen một chút, lại nhìn mấy lần, lại chuyển hướng cái khác, mãi đến tận từng cái sau khi xem, ánh mắt vẫn là chuyển tới này mở ra tới. Chính là nó đi, con người của ta, chính là lòng hiếu kỳ trọng. Phương Tuấn Mi nói rằng, Hàn Sơn lắc đầu nở nụ cười, ý vị thâm trường nói, đạo hữu vận khí thật tốt, bản này thần thông, tên là Đại Âm Hy Thanh Chỉ, là chúng ta thần tộc, lợi hại nhất năm môn nguyên thần thần thông một trong, là do chúng ta trong tộc một vị thiên tài hơn người tiền bối thôi diễn đi ra. Đáng tiếc hắn sau đó, cũng chết ở xung kích linh tổ cảnh giới trên đường. Phương Tuấn Mi hiểu, tự nhiên là cao hứng, nhưng cũng không hiểu nói, vì sao hắn từng dùng tới một lần sau, chung quy phải nghỉ một chút. Cư vị tiền bối kia từng nói, hắn tư tưởng môn thần thông này, phát ra thanh âm càng nhỏ, uy lực càng lớn, mà đến hắn khi chết, đều vẫn không có đạt đến đỉnh cao nhất, không hề có một tiếng động trạng thái. Mỗi lần triển khai đến, y nguyên có thanh âm yếu ớt, bởi vậy hắn đem hình ảnh lưu thành như vậy, hy vọng hậu thế người truyền thừa, tiếp tục thôi diễn xuống. Chỉ tới liền hắn cũng không có đạt đến đỉnh cao trạng thái. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, trong lòng đối với người này, đã kính phục lại hoài cảm lên. Hàn Sơn lại là ném cho Phương Tuấn Mi một cái chờ mong ánh mắt. Đối với cái này cùng mình chủng tộc giao hảo nhân tộc thiên tài hậu bối, vẫn là hết sức xem tốt đẹp. Không nói nữa, bay đến quang ảnh kia trước, đánh ra một chuỗi dài thủ quyết, mới đem thẻ ngọc kia lấy đi ra, lại lấy ra trống không thẻ ngọc phục chế một phần, mới lại đây đưa cho Phương Tuấn Mi. Đa tạ đạo huynh. Phương Tuấn Mi nhận lấy cảm ơn, xin mời đạo hữu không muốn nhẹ truyền này thần thông. Hàn Sơn lại căn dặn một câu, nhưng không có ép buộc hắn. Ra thần tàng hải, thần tộc không có nhiều hơn nữa lưu khách. Bạch Lộ cũng là thật không hy vọng hắn cuốn vào hạo kiếp bên trong đến, xin hắn mau chóng rời khỏi. Đã như vậy, Phương Tuấn Mi cũng là cáo từ, rời thiên không đại bồn địa. Phương Tuấn Mi một bên bay đi, một bên đem cái kia Đại Âm Hy Thanh Chỉ pháp môn lấy ra quan sát nghiên cứu. Này vừa nhìn mới biết có phức tạp hơn. Vị này thần tộc tiền bối đối với lực lượng thần thức vận dụng, có thể nói là tinh tinh xảo diệu, cấu tạo vô cùng phức tạp. Đánh so sánh, như bình thường nguyên thần công kích, chính là đem thần thức ngưng kết thành một đạo tia, một thanh kiếm công kích đối thủ. Như vậy vị này thần tộc tiền bối, chính là đem thần thức ngưng tụ thành một cái nguyên thần thế giới đến. Phức tạp liền mang ý nghĩa tốc độ chậm. Sử dụng tới thủ đoạn này đến, cần thời gian càng dài, trừ phi là thông thạo đến khó mà tin nổi. Đối với nguyên thần lực lượng tiêu hao, liền càng không cần phải nói. Răng rác, Phương Tuấn Mi nhìn mấy lần, đem pháp môn nhớ kỹ trong lòng, lúc này mới một cái ghi nát thẻ ngọc. Một bên bay hướng về phương Bắc, một bên cẩn thận tính toán đến, này một phỏng đoán. Hay dùng thời gian nửa tháng sau, Phương Tuấn Mi rốt cục bắt đầu thử nghiệm triển khai, hùng hồn thần thức, ngưng tụ đến chỉ, hình thành một cái màu lam đậm viên cầu dạng đồ vật. Khoảng chừng chỉ có to bằng nắm tay, thần thức lại ngưng tụ, rót vào trong cầu kia, bắt đầu có trạc cây dạng phân nhánh dạng tia nhỏ ngưng tụ đi ra. Phảng phất đại thụ lòng đất rễ cây thế giới một dạng. Từng điểm, vô hạn kéo dài, xem ra ngổn ngang, nhưng vừa tựa hồ ám hợp một loại nào đó thiên địa chí lý. Chỉ ngưng tụ một nửa, cái kia thần thức chi cầu, đột nhiên nổ đi, vỡ thành hư vô. Phương Tuấn Mi cười khổ một cái, hắn đã dựa theo trong pháp môn kia yêu cầu đến. Nhưng tựa hồ còn có là lạ ở chỗ nào, nửa đường liền thất bại, không có vội vã nếm thử nữa. Phương Tuấn Mi lại một lần nữa tính toán đến, Bạch Vân Thâm Sử đã không dự định lại về, nên bàn giao trước đều bàn giao. Bước lên lục địa sau, Phương Tuấn Mi thẳng đến thánh môn phương hướng mà đi. Lần này, như không có đặc thù sự tình, trong thời gian ngắn, hắn là thật sẽ không lại về bốn thánh vực đến rồi.